Sương Bình Đế hạ thánh chỉ tứ hôn Kỷ Uyển Thanh cho đương triều hoàng thái tử làm chính phi. Cách chương.